mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 115-10. Lận Vân nguyên bản cho rằng, nữ các yêu tinh hội trưởng điểm tâm, rốt cuộc sở hữu người chơi đều bỗng nhiên vứt bỏ trong thôn thân phận. Chạy về trong thị trấn Hoa chứ? Này rõ ràng không quá bình thường, nhưng sự thật chứng minh. Hắn suy nghĩ nhiều, này bầy yêu ma quỷ quái tâm đại thật sự, hoàn toàn không phát giác dị thường, các người chơi kết bạn trốn chạy rất kỳ quái sao? Không kỳ quái a, phàm là có một cái nhiệt tâm người chơi phát hiện chân tướng. Hắn liền sẽ mang theo sở hữu người chơi cùng nhau thoát ly khổ hải. Loại chuyện này bọn họ thấy nhiều, kinh nghiệm là một loại thực đáng sợ đồ vật. Đại bộ phận thời điểm sẽ cho mọi người cung cấp tiện lợi. Nhưng đôi khi ngược lại sẽ hố chết chính mình. Nữ các yêu tinh dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm phán đoán một chút các người chơi tình huống. Cho rằng không cần quá nhiều chú ý. Nhưng bọn hắn xong rồi người chơi tồn tại hai cái làm sự tinh, Lận Vân đều làm tốt các yêu tinh ý. Thức được không thích hợp. Dứt khoát trốn tránh lên bo bo giữ mình chuẩn bị. Kết quả căn bản không việc này. Vào lúc ban đêm ngồi xổm chờ yêu quái thời điểm một ngồi xổm một cái chuẩn. Này đàn thiếu tâm nhãn đại muội tử lạc quan mà cho rằng các người chơi liền tính đã biết chân tướng. Cũng không dám cùng bọn họ chính diện cương. Chính mình vẫn như cũ có thể tóm được đối phương hù dọa, sau đó bị cảnh văn trạch bắt vừa vặn. Thấy tình thế không ổn muốn hóa thành mây khói chạy trốn. Kết quả bừng tỉnh gian phát hiện chính mình bị dây thừng bao lại, nữ yêu tinh. Ngoặc kép chấm hỏi, Lận Vân thưởng thức trong tay truy tung thằng. Thứ này còn khá tốt dùng, cái này yêu tinh nhịn không được. Nàng sai biệt mà mở miệng hỏi, ngươi như thế nào còn có thể sử dụng đạo cụ? Không phải nói tốt rời đi phó bản phía trước sẽ không khôi phục ký ức sao? Liền tính người chơi đoán được chân tướng. Nhưng không có phía trước phó bản ký ức, vẫn như cũ không biết hệ thống bao vây tồn tại, cũng sẽ không sử dụng thiên phú cùng chính mình phía trước rèn luyện ra thân thủ. Chính là hiện tại, nàng lại thấy được Lận Vân ở dùng đạo cụ. Lận Vân kỳ quái mà nhìn nàng một cái. Các ngươi có hạn chế quá người chơi sử dụng đạo cụ sao? Dù sao ta lấy ra tới là có thể dùng, không phát hiện vấn đề a. Yêu tinh bị nghẹn một chút, ta ý tứ là, ngươi vì cái gì sẽ biết đạo cụ tồn tại? Vấn đề này liền càng ngốc bức, vô hạn lưu không có đạo cụ trò chơi ta liền gặp qua linh tinh mấy quyển. Cho nên ta suy đoán trò chơi này cũng có đạo cụ. Kết quả thật sự phát hiện đạo cụ tồn tại, có vấn đề, hắn vẻ mặt đây là người bình thường đều có thể đoán được sự tình ngươi có phải hay không ngốc? Đem nữ yêu tinh đổ đến á khẩu không trả lời được, đúng vậy. Dựa theo đạo lý này, trong trò chơi hẳn là tồn tại hệ thống giao diện, nói không chừng cũng tồn tại hệ thống ba lô. Lận Vân chỉ cần thử kêu gọi giao diện, là có thể trực tiếp đem giao diện hô lên tới, đến lúc đó lại đem giao diện công năng toàn lật xem một lần. Không phải cái gì đều đã biết sao, mọi người đều là làm lại tay thời kỳ đi tới. Năm đó làm theo là dựa vào nghiên cứu hệ thống giao diện hiểu biết cái này phó bản các hạng công. Năng, không đạo lý hiện tại không được, rốt cuộc bọn họ hiện tại không cũng chính là cái chỉ có được tay mới phó bản ký ức tay mơ người. Chơi, sao, đừng cùng hắn nhiều lời, dây thừng có tác dụng trong thời gian hạn định hữu hạn. Trước đêm hàng ổ vị trí hỏi ra tới, Lận Vân thúc giục cảnh văn trạch đi làm việc cảnh văn trạch ủy. Khuất, rõ ràng vẫn luôn là nhà hắn A Vân ở cùng nữ nhân này vô nghĩa. Như thế nào lại trách hắn không làm việc, nhưng A Cảnh Cảnh vẫn là ngoan ngoãn đi thẩm vấn. Không dám phản bác cũng không biết có phải hay không chính mình ở phía trước phó bản làm thói quen. Này sống, hiện giờ làm lên thế nhưng thập phần thuần thục, cảnh văn trạch có điểm phạm nói thầm, nghĩ thầm chính mình tiến vào trò chơi lúc sau đều tao ngộ cái gì. Như thế nào từ một cái thủ pháp hảo thanh niên biến thành như bây giờ, Lận Vân tắc đối với hắn bao. Vậy tiếp tục nghiên cứu, phía trước hắn liền đặc biệt phẫn nộ, bởi vì hắn phát hiện chính mình trong bọc thật nhiều ăn. Sớm biết rằng mỹ thực gần ngay trước mắt, hắn lúc đầu chịu những cái đó tội, ai những cái đó đói, rốt cuộc là vì cái gì? Hắn tức giận a, nhìn trong bọc thơm ngào ngạt cá nướng. Hắn càng khí, cái này làm cho hắn nhớ tới chính mình lao lực đi lạp thật vất vả bắt được kia mấy cái khê cá. Cuối cùng không phải nướng tiêu chính là bị mật tẩm đến chua xót khó ăn, tức giận đến lận vân hung. Hăng cắn một ngụm cá nướng thịt, sau đó ở trong lòng vì không có tiểu thứ chất lượng tốt La Phi cá điểm tán. Này cá ăn ngon thật, hắn ăn cả đời đều sẽ không nị, chờ hắn gặm xong một cái cá nướng. Cảnh Văn Trạch xách theo nữ yêu tinh đã trở lại, hỏi ra tới. Lận Vân nghiêng đầu xem hắn, hỏi ra tới. Nhưng là không biết địa chỉ có phải hay không thật sự, Cảnh Văn Trạch nói. Lận Vân vỗ vỗ tay, lấy ra giấy ăn trà lau khóe miệng. Này giấy ăn là hắn vì hộc máu chuẩn bị. Trong bọc còn có một đống lớn, bởi vì không có về ở trong trò chơi hộc máu ký ức. Lận Vân cho rằng chính mình hộc máu vấn đề đã sớm trị liệu hảo. Rất là khó hiểu một phen, tưởng không rõ chính mình vì cái gì muốn độn nhiều như vậy giấy. Nhưng tưởng không rõ hắn cũng liền từ bỏ, dù sao sớm hay muộn sẽ nhớ tới, lau khô miệng. Hắn thu hồi truy tung thằng thả chạy nữ yêu tinh, nói, không có việc gì, chúng ta đi trước nàng nói địa phương nhìn xem, nếu cái kia địa chỉ là giả. Lại đem nàng chảo trở về trà đạp một lần, truy tung thằng chính là có thể sử dụng ba lần. Cùng lắm thì nhiều chảo hai lần, kia nữ yêu tinh nghe thấy Lận Vân nói có tác dụng trong thời. Gian hạn định, trong lòng mới có thể đánh lên bàn tính nhỏ, sợ bọn họ dụng hình, dứt khoát quyết định đem hai người lừa gạt qua đi, dù sao chỉ cần đã đến giờ, nàng liền có thể đao tàu. Tuyệt không sẽ lại làm đối phương bắt lấy một lần, kết quả Lận Vân bọn họ đến mục đích địa ý thức. Được bị lừa lúc sau, nàng vẻ mặt mộng bức phát hiện chính mình lại bị vòng đi trở về. Đối mặt Cảnh Văn Trạch giữ tận gương mặt tươi cười, nàng tức khắc run như run rẩy, đạo cụ có thể lặp lại sử dụng loại việc lớn này không nói sớm. Này không phải cố ý hại nàng bài cao hứng một hồi sao? A, giảo hoạt người chơi. Nàng sớm nên nhìn thấu bọn họ thành thật công đạo đi. Ta này đạo cụ có thể sử dụng rất nhiều lần, nếu không ngươi đoán xem nó có thể sử dụng vài lần. Xem ngươi có thể hay không chống được sở hữu số lần sử dụng thời hạn toàn bộ háo quang, Lận Vân. Ngữ khí ôn hòa thân thiện, nghe tới quái thấm người, nữ yêu tinh khóc không ra nước mắt. Ta nói cho ngươi xuất khẩu vị trí. Nhưng các ngươi không thể nói cho những người khác nghe, chỉ có hai người biết, được chưa, không được. Lận Vân lãnh khóc vô tình mà cự tuyệt, nữ yêu tinh đành phải lại lui một bước. Kia, vậy các ngươi nói cho người khác cũng có thể, ta không, Lận Vân vẫn là không dao động, một hai phải hỏi ra nàng hang ổ ở nơi nào, nữ yêu tinh lên án mà nhìn hắn. Gia hỏa này muốn làm gì? Có thể thông quan không chịu thông quan? Một hai phải đi nàng hang ổ, không phải là tính toán trước khi đi còn muốn đánh bọn họ một đốn đi. Nàng hiện tại chính là thực hối hận, các nàng tự nhận là chính mình không như thế nào đắc tội quá Lận Vân. Trừ bỏ phía trước ý đồ đe dọa Lận Vân cùng ý đồ câu dẫn Cảnh Văn Trạch ở ngoài. Đe dọa còn hào thuyết, câu dẫn nhân ra bạn trai thật sự tao xét đánh, nếu không phải phó bản hạ chết quy định. Bọn họ mới sẽ không chạy tới bị người ngại đâu, rõ ràng là giả câu dẫn diễn trò. Nhưng nàng nhìn Lận Vân khả năng thật sự, bằng không như thế nào giải thích nhân ra một hai phải tới cửa. Trừ bỏ chạy tới tay xé tình địch, còn có thể là vì cái gì, nàng nhược nhược mà làm ra cuối cùng dãy rùa. Ta đem câu dẫn ngươi bạn trai người nọ lừa ra tới cho ngươi lăn lộn được chưa? Đừng đi chúng ta hang ổ đi ô ô ô, hang ổ bị thọc kia chính là muốn đem tiền lương khấu quang. Kia nàng vất vả nhiều như vậy thiên liền toàn làm không công ai. Lận Vân bừng tỉnh, ngươi không nói ta đều đã quên này cha, là nên đem kia cô nương kêu ra tới hảo hảo tâm sự. Trên đời này nam nhân nhiều như vậy, vì cái gì một hai phải nhìn chằm chằm nhà ta câu dẫn đâu. Nữ yêu tinh, ngoặc kép. Tao, không xong, trăm triệu không nghĩ tới đại lão cư nhiên đã sớm đã quên việc này. đột nhiên hố đồng đội nữ yêu tinh chột dạ cực kỳ. Chỉ nghĩ tìm cái khe đất chui vào đi làm bộ chính mình không tồn tại, không có việc gì. Ta biết là cầu so chủ thần bức của các ngươi, Lận Vân vỗ vỗ nàng bả vai. Ta thực giảng đạo lý, chưa bao giờ làm giận chó đánh mèo, nữ yêu tinh. Ngoặc kép, nữ yêu tinh hoàn toàn không có đã chịu trấn an. Nàng trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy tiền đồ không ánh sáng. Nàng trước nghiệp kiếp sống thuốc viên, chủ thần đại nhân nhưng ngàn vạn ngàn vạn ngàn vạn không cần. Hiểu lầm nàng cùng này hai người có quan hệ à? Nàng tuyệt đối không có mắng chủ thần là cầu sọ ý tứ. Đều là hắn, đều là Lận Vân một người khai khẩu. Hoàn toàn không liên quan chuyện của nàng. Ô ô ô, nàng vì cái gì muốn tiếp cái này phó bản công tác? Nàng nên thành thành thật thật ở ép cấp bổn hỗn nhật tử. Kiếm thiếu làm sao vậy? Kiếm thiếu hệ số an toàn cao a. Hảo, hiện tại ngươi tới cùng ta nói nói. Các ngươi hang ổ ở nơi nào? Nga đúng rồi, còn có ngươi cái kia tiểu tỉ muội. Thuận tiện đem nàng cũng cấp lừa ra tới tâm sự, nữ yêu tinh không nghĩ nói chuyện. Người này như thế nào còn không có quên hang ổ này một vụ đâu. Nàng hiện tại giả vờ mất trí nhớ còn kịp sao? Hết chương.